Chương 923, tiến vào di tích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử nhóm từng cái đều chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại, liền ngay cả Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cũng đều thập phân bình tĩnh. Thiên Lân, các ngươi đã tới. Một đạo âm thanh từ khu kiến trúc bên kia truyền đến. Đón lấy, một vị thân hình cao lớn khôi ngô tráng hán xuất hiện ở Thiên Lân Thần Thánh trước mặt. Thần Thánh. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, người trước mắt này rõ ràng là một vị thần thánh, mà lại có thể là một vị cao cấp thần thánh. Kim Tôn, đã lâu không gặp. Thiên Lân khách khí đạo. Thiên Lân thần thánh cùng Kim Tôn thần thánh trò chuyện một hồi, liền riêng phần mi nhờ tách ra. Không có qua một hồi, Thiên Lân thần thánh liền dẫn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bọn hắn tiến nhập khu kiến trúc bên trong. Khu kiến trúc trung ương, một tòa cự đại tế đàn tọa lạc lấy. Cái này một tòa tế đàn chính là định vị tế đàn. Diễn Thiên Thần Thánh di tích ở vào đệ ngũ tầng chỗ sâu, muốn biết hỗn độn cùng đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu tướng kém một chút khoảng cách chính là cách xa nhau vô tận xa xôi khu vực, nếu như không có định vị lời nói, muốn tại đệ ngũ tầng không gian tìm kiếm một tòa di tích phi thường khó khăn. Lúc trước, hai vị kia cao cấp thần thánh phát hiện di tích bên trong là lưu lại không gian ấn ký cái này mới có thể tìm được. Mà còn lại thần thánh thế nào chưa từng đi qua di tích, tự nhiên vô pháp làm đến, vậy thì cờ N định vị. Đi theo định vị tọa độ, còn lại thần thánh liền có thể đến đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu Diễn Thiên Thần Thánh di tích nơi ở định vị tế đàn bốn phía, một quần thần thánh ngồi xếp bằng hư không. Trong đó yếu nhất đều là trung cấp thần thánh, còn bao gồm một vị cao cấp thần thánh ở bên trong. Làm Thiên Lân Thần Thánh mang theo Thiên Lân Thánh cung chân truyền đệ tử nhóm đến thời khắc. Vị kia cao cấp thần thánh mở miệng, Thiên Lân thần thánh, các ngươi Thiên Lân thánh cung thật là vận khí tốt ta, vợ y ma sớm liền được một khối Diễn Thiên thánh bi toái phiến. Nhưng cái này di tích chính là chúng ta vạn cổ thánh giới cùng trời cổ thánh giới hai vị thất cấp thần thánh đại chiến phát hiện, cho nên bất luận cái gì thánh giới người coi như đạt được Diễn Thiên thánh bi tàn phiến, muốn đi vào, đều phải thanh toán cho chúng ta hai đại cổ thánh giới nhất định bảo vật, cái này là trước kia quyết định. Thiên Lân thần thánh nói ra. Mân chân thần thánh, không muốn tăng lên, đây là lần này tiến vào cờ N thanh toán bảo vật. Nói xong, Thiên Lân thần thánh ném đi qua một cái trùng sáng. Mân chân thần thánh nhất xem xét, lập tức lộ ra vui mừng, đạo, không tệ, các ngươi gia nhập A Thiên Lân thần thánh mang theo 100 người đệ tử tiến nhập định vị tế đàn, mà Thiên Lân thánh cung còn lại thần thánh thì chờ đợi ở một bên quan sát lấy. Mở không gian vặn mẹo, một đầu thông hướng đệ ngũ tầng chỗ sâu không gian thông đạo xuất hiện. Loang thoáng, một tòa to lớn di tích hư ảnh hiện hiện. Âm ầm trong nháy mắt, Thiên Lân thần thánh mang theo 100 tên đệ tử tiến nhập đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu. Đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu. Diễn Thiên thần thánh di tích. Vô cùng hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, một tòa vô pháp dùng lời nói miêu tả di tích phiêu phủ ở nơi này. Di tích phía ngoài hộ cháo bên trên, vô số thánh bi hư ảnh đem di tích bảo vệ. Những cái kia không gian loạn lưu trùng kích tại những này thánh bi hư ảnh bên trên, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Thiên Lân thần thánh mang theo 100 tên đệ tử tại đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu QNZ vô pháp ngốc bao lâu. Thời gian hữu hạn, hắn lập tức lấy ra Diễn Thiên thánh bi tàn phiến. Cái này một khối tàn phiến, dù dù mà kỳ sủ bạ xạ đã sớm giải trừ nhận chủ quan hệ, Thiên Lân thần thánh QNZ đã sớm luyện hóa. Tại Thiên Lân thần thánh kích dưới tóc, Diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến lâm vào bên ngoài hộ cháo bên trong, cùng một đạo thánh bia hư ảnh trồng lên. Đồng nhiên, một đạo thánh bia môn hộ hiện hiện. Đi vào. Thiên Lân thần thánh ra lệnh. Lúc này, một tên danh chủ làm thịt cảnh giới chân truyền đệ tử bay vào thánh bi trong cánh cửa. Hiu hiu hiu không một hồi, 99 tên chân truyền đệ tử tăng thêm hoạch tâm đệ tử Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ toàn bộ tiến nhập thánh bi trong môn hộ. Cũng liền tại thứ 100 người tiến vào thời điểm, thánh bi môn hộ biến mất không thấy. Một khối Diễn Thiên thánh bi tàn phiến, chỉ có thể để 100 người tiến vào, nhiều một người đều không được. Không biết lần này có bao nhiêu chân truyền đệ tử vẫn lạc. Thiên Lân thần thánh thở dài. Nhưng miễn là còn sống từ bát cấp thần thánh di tích đi ra, thu hoạch đều thập phân to lớn. Dù sao Diễn Thiên thần thánh toàn bộ thân gia đều tại cái này di tích bên trong, đạt được một điểm chỗ tốt đều hưởng thụ không hết. Nói không chừng lần này Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử nhóm sau khi đi ra, không bao lâu liền sẽ thêm ra mấy vị thần thánh đâu. Nhưng Thiên Lân Thần Thánh quan tâm nhất vẫn là Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Hy vọng hết thể không việc gì. Thân hình nhất động, Thiên Lân Thần Thánh xuyên toa không gian, về tới hỗn độn bên trong. Một phiến sơn mạch. Uzumakitsubasa đột phá xuất hiện ở nơi này. Vờn quanh bốn phía, Uzumakitsubasa kinh ngạc nói, cổ thánh giới toái phiến. Hắn đi qua hỗn loạn thánh vực, được chứng kiến cổ thánh giới toái phiến hình thành đại lục. Cái này cái địa phương cùng cổ thánh giới toái phiến quy tắc cực kỳ tương tự. Xem ra Diễn Thiên Thần Thánh đem một chút cổ thánh giới toái phiến luyện chế thành di tích đá Uzumakitsubasa suy đoán. Đồng thời cái này cái địa phương tựa hồ bởi vì thần thánh quy tắc áp chế, không gian vô cùng vững chắc, nếu như chỉ là đệ nhị tầng không gian tạo nghệ, ngay cả xé liệt không ở giữa đều làm không được. Vừa tới cái này di tích, Uzumakitsubasa không dám loạn động, mà là chậm rãi thăm dò cái này sơn mạch. Cái này một dò xét, để Uzumakitsubasa vạn phần giật mình. Toàn bộ bên trong dãy núi, hai tam giai thánh vật tối thiểu có mấy trăm cái, liền ngay cả tứ giai thánh vật đều có mấy thứ. Thu Uzumakitsubasa không ngừng thu hết những này thánh vật, một mặt vui mừng. Hiện tại hắn rốt cục biết bát cấp thần thánh di tích có bao nhiêu giàu có, hai tam giai thánh vật đơn giản liền cùng rác rưởi đồng dạng. Đương nhiên, Uzumakitsubasa không ngại những này rác rưởi nhiều một chút, lại nhiều hắn cũng muốn. Bên trong dãy núi cũng có một chút cường đại dị thú, nhưng bởi vì di tích quy tắc duyên cớ, những này dị thú tựa hồ cũng không có cách nào siêu thoát, nhất cường đại cũng chính là hỗn độn thần điên phong mà thôi. Uzumakitsubasa là ý chí trùng kích cũng đủ để muốn mạng của bọn hắn. Thời gian nửa tháng, Uzumakitsubasa quét ngang cái này một phiến khu vực, đem tất cả bảo vật toàn bộ vơ vét hoàn tất. Đương nhiên, còn có một số ngay cả hỗn độn nhất giai đều phân chia không được phổ thông bảo vật, Uzumakitsubasa là không có thu hết. Nếu là ngay cả phổ thông bảo vật đều muốn thu hết, vậy chỉ có thể đem chọn cái sơn mạch đều rời đi, bởi vì liền ngay cả thổ nhưỡng, tại một chút đạo thánh trong mắt đều là thổ hệ trí bảo. Đồng nhiên, mấy cố cường đại khí tức từ đằng xa bay tới. Cảm ứng được cái này mấy cố khí tức đến, Uzumakitsubasa lập tức tiến nhập hư thực chân thân trạng thái, lại ẩn nặc hư không bên trong.